mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Linh Hầu Quyền vs Lang Nha Phong Phong Quyền. Canh thứ nhất, cầu cất giữ, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Thật là mệt nha, ngủ quá muộn nhưng là rất ảnh hưởng da thịt. Ngộ Không ngáp một cái nói, đáng ghét, xú thí đứa trẻ, ta nhất định phải lên ngươi chờ coi. Chịu chết đi, Yamcha hét lớn một tiếng, chợt xông lên, lại thấy Tôn Ngộ Không phảng phất dọa sợ một dạng không nhúc nhích. Yamcha trong lòng khẽ động, trên mặt giữ tợn thần sắc nhất thời tiêu giảm mấy phần. Ngay cả gia quyền cường độ cũng trong lúc vô tình giảm bớt. Bất quá, dù vậy, một quyền này của hắn như cũ vừa nhanh vừa vội, mang theo ào ào tiếng xé gió, hung hãn đập về phía Ngộ Không ngực. Cái này tiểu thí hài thật sự là quá đáng ghét, Yamcha nhất định phải để cho hắn nếm chút khổ sở. Thiết chùy như vậy, quả đấm đều ở bên cạnh, Ngộ Không trên mặt như cũ một mảnh phong đạm vân khinh. Dưới chân càng là một bước không nhúc nhích, chỉ tại trong chớp mắt đưa ra một bàn tay. Một tiếng vang trầm thấp, Yamcha thiết chùy như vậy, quả đấm to, bị Ngộ Không nho nhỏ bàn tay nắm được, lại cũng không cách nào tiến tới tí tẹo. Chậm hơn quyền nha, như người vậy quyền tốc độ là đánh không tới ta, còn ngươi nữa lực lượng cũng quá nhỏ đi. Ngộ Không cố ý nhàn nhạt châm chọc nói, mặc dù mới vừa rồi một màn chỉ phát sinh tại ngắn ngủi trong nháy mắt, bất quá Ngộ Không vẫn là bén nhạy bắt được Yamcha mới vừa rồi kia một hệ liệt biến hóa. Biết hắn bởi vì chính mình nhìn qua chỉ là một tiểu hài tử duyên cớ, không chỉ có giữ lại thực lực, mà còn mới vừa rồi ra quyền trong quá trình cũng lặng lẽ đem quyền lực cùng quyền tốc độ tiêu giảm mấy phần. Nani, Yamcha đầu tiên là mặt đầy không tin, bất quá nghe được Ngộ Không cười nhạo sau, nhất thời phẫn nộ, bất quá, mặc dù căm phẫn hắn chính là mặt đầy bình tĩnh. Xem ra bị xem thường đây, đứa trẻ, cái này một lần ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Chịu chết đi, cái này một lần, Yamcha lại cũng không có hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn đã nhìn ra, Ngộ Không tuyệt đối không phải giống nhau đứa trẻ, có thực lực cường hãn, hoàn toàn có thể làm hắn đối thủ. Nổi giận gầm lên một tiếng, Yamcha nhô lên lực khí toàn thân. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà dâng tới Ngộ Không nho nhỏ bàn tay. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ. Vô luận Yamcha như thế nào phát lực, Ngộ Không kia nho nhỏ bàn tay tại hắn to đại thiết chùy như vậy, quả đấm trước mặt như cũ vẫn không nhúc nhích, mà còn, ngay tại Yamcha liều mạng phát lực thời điểm, Ngộ Không lại đi lên thần. Có lẽ, ta tìm lộn đối thủ đây. Ngộ Không trong lòng nghĩ thầm, lúc này, hắn có chút hoài nghi, mình là không là tìm sai đối thủ tới thử nghiệm linh hầu quyền uy lực. Phải biết, tại nguyên văn trong, vừa mới ra sân Ngộ Không liền chiến thắng Yamcha, mặc dù là bởi vì Bulma đột nhiên xuất hiện, đưa đến Yamcha trạng thái giảm nhiều duyên cớ, bất quá khi đó Ngộ Không chiến lực cũng chỉ có 10. Mà lúc này Ngộ Không, trải qua lượng lần cực hạn sau khi đột phá, chiến lực khẳng định đã mấy tăng lên gấp bội, mặc dù cụ thể tăng thêm bao nhiêu, còn chưa biết được, bất quá có thể nhất định là ít nhất cũng ở đây 30 trở lên. Như thể mà tính nói, Yamcha lúc này sức chiến đấu, ở trong mắt Ngộ Không thật là có nhiều chút không đáng chú ý đây. Hỗn đàn! Theo ta chiến đấu cũng dám thất thần. Yamcha thấy Ngộ Không đột nhiên đứng ngẩn người ở chỗ đó, quả là nhanh muốn chọc giận bảo, đây hoàn toàn là không có đưa hắn coi ra gì nha. Đi chết đi, Lang Nha Phong Phong Quyền. Tức điên Yamcha không chút lưu tình dùng ra bản thân tuyệt chiêu. Một tiếng quyền thịt đánh nhau trầm đục tiếng vang. Thất thần Ngộ Không bị đánh bay ra ngoài. Bay ra xa hơn 5 mét mới rơi xuống đất. Bất quá, tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Ngộ Không liền một cái cá chép nhảy, nhanh chóng đứng lên. A, lúc này mới đủ sức nha. Lăng Nha Phong phong quyền quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ta linh hầu quyền. Linh hầu xuất động, Ngộ Không bị đánh bay sau. Không chỉ không có tức giận, ngược lại mặt đầy hưng phấn. Vận lên linh hầu quyền, một chiêu linh hầu xuất động. Thân thể phảng phất linh hầu một dạng chợt nhảy một cái. Nhằm phía Yamcha, Lăng Nha Phong phong quyền. Thấy Ngộ Không thế tới vừa vội vừa mãnh liệt. Yamcha kinh hãi, liền vội vàng lần hai sử dụng ra tuyệt chiêu. Linh hầu trộm đào, Lăng Nha Phong phong quyền. Linh hầu nhảy không, Lăng Nha Phong phong quyền. Linh hầu nhảy lên nhảy, vẫn là Lăng Nha Phong phong quyền. Được rồi, Lăng Nha Phong phong quyền mặc dù là Yamcha tuyệt chiêu, nhưng là lại cũng chỉ có một chiêu. Rất nhanh hắn liền bị Ngộ Không linh hầu quyền trung tầng ra không chiêu thức cho hành hạ chật vật. Không chịu nổi, Yamcha thiếu gia ngươi không sao chứ? Vu Ơ mặt đầy lo lắng nói. Ao ao, Yamcha từng ngụm thở hào hền. Mới vừa rồi thời gian chiến đấu mặc dù rất ngắn, nhưng là tại Ngộ Không không cùng tầng suất chiêu thức dưới sự công kích. Hắn chỉ có chống đỡ lực, cơ hồ không có sức đánh trả. Chỉ một sẽ công phu, lực khí toàn thân đều sắp bị ép khô. Mà xem xét lại Ngộ Không, lại bắt trước như vô sự. Khuôn mặt không chân thật đáng tin, trên trán càng là một chút mồ hôi hột cũng không có. Yamcha nha, người tuyệt chiêu Lăng Nha Phong phong quyền uy lực thì không tệ. Bất quá ngươi cái này thể lực không thể được nha. Ta đề nghị ngươi tìm cái địa phương hảo hảo tu luyện một chút đi. Nếu không thì ngươi cái này thể lực, chậc chậc, khá hơn nữa tuyệt chiêu cũng uổng công nha. Ngộ Không ngữ trọng tâm trường nói, đáng ghét tiểu thí hài, thật là cái quái vật. Không chỉ có chiêu thức quái dị mà mạnh mẽ, ngay cả thể lực đều biến thái như vậy. Yamcha mệt mỏi đã không nói ra lời, chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt. Yamcha thiếu gia, Vu Ơ khiếp khiếp liếc mắt nhìn đại ác nhân Tôn Ngộ Không. Nhưng là lại không dám nói gì, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi mình Yamcha thiếu gia. Nói đến tu luyện nha. Ta ngược lại thật ra có cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Có thể giới thiệu ngươi thoáng cái. Nơi này có tấm bản đồ. Ký hiệu cái kia trên đảo nhỏ có một ông lão. Người ta gọi là Quy Tiên Nhân. Là cái rất nhân vật mạnh mẽ đây. Nếu như ngươi có thể đi chỗ của hắn tu hành nói. Ta nhớ ngươi thực lực nhất định có thể đủ nhanh chóng mà tăng lên. Ngộ Không lấy ra một tờ bản đồ. Nói. Quy Tiên Nhân, ngươi nói là võ thiên lão sư, vừa nghe đến Quy Tiên Nhân danh hiệu, Yamcha bất chấp thở hổn hển, lớn tiếng hỏi, đúng nha, chính là võ thiên lão sư đây. Bản đồ cho ngươi, còn như có đi hay không, thì nhìn ngươi tự lựa chọn, thật là mệt nha, ta muốn về ngủ, vừa nói, Ngộ Không liền cũng không quay đầu lại uốn người trở về. A, Yamcha nhìn chằm chằm Ngộ Không bóng lưng xem nửa ngày. Mới nói, không trách đứa trẻ này mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai là với đệ nhất thiên hạ võ thiên lão sư tu hành qua. Yamcha thiếu gia, chúng ta muốn đi võ thiên lão sư nơi nào đây tu hành sao? Vu Ơ hỏi, đi, tại sao không đi? Không đi võ thiên lão sư nơi đó tu hành. Ta tại sao có thể đánh bại cái này đáng ghét đứa trẻ đây? Chờ đi, ta chính xác sẽ đánh bại ngươi. Yamcha hận hận nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.